Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Nháo. Nần, lão phu sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Hai người các ngươi liền không cần lo lắng. Zephyr nhìn anh cùng Bin sốt ruột dáng dấp, mở miệng nói, "Được rồi, Zephyr lão sư." Bin cùng anh gật gật đầu nói, tâm tư đã không có ở trên bàn ăn, đều đang suy tư nói thế nào động lão sư ăn trái ác quỷ. Được rồi, đàm luận nói tới đây liền gần đủ rồi. Tiếp đó, nên ăn cơm. Trước khi ăn cơm, trước tiên cho các ngươi giới thiệu sau lần này nấu nướng đồ ăn bếp trưởng Maslow. Tiểu thư, Suru hướng về mấy người mở miệng nói. Sau đó giới thiệu chính đang bưng đồ ăn tới được Maslow. Chào mọi người nha, kính xin thỏa thích hưởng thụ đồ ăn đi. Chính bưng đồ ăn tới được Maslow nghe vậy mở miệng cười nói. Vậy thì thật là phiền phức Maslow tiểu thư. Đúng đấy, anh cùng Bin nghe vậy mở miệng nói. Không từ lượng Maslow dáng vẻ. Muốn biết Maslow đến cùng là nơi nào hấp dẫn Kuzan đại tướng. Với bọn hắn cùng đánh giá Maslow còn có ngồi Zephyr. Đồ ăn đều đến đông đủ. Đại gia có thể ăn. Maslow, chúng ta ngồi xuống đi. Kuzan nhìn Zephyr ba người đánh giá ánh mắt. Mở miệng cười nói. Được rồi đây. Maslow mở miệng cười nói. Sau đó đi tới gặp cùng lắp phi trung tướng vị trí ngồi xuống. Ra ra, ta muốn ra biển. Ta muốn đi tìm Sabo. Lắp phi một bên hướng về trong miệng nhét đồ ăn một bên mơ. Hồ không rõ mở miệng nói, thừa dịp ngày hôm nay Maslow tỉ tỉ ở đây, hắn muốn cùng Gia Gia nói rõ, Sabo là ai? Lắp phi, gạp nghe vậy chụp chụp lỗ mũi, sau đó mở miệng hỏi, là ca ca a, Gia Gia, người đã quên ngươi gặp Sabo à? Lắp phi nghe vậy tiếp tục mồm miệng không rõ nói rằng, có à, lão phu làm sao không nhớ rõ? Gặp nghe vậy gái gái đầu nói rằng, sau đó nhìn một chút một bên Zephyr nói rằng, Zephyr, lắp phi hắn muốn ra biển, ngươi liền giúp lão phu dẫn hắn một quãng thời gian, ngươi thấy thế nào? Không được, lão phu cũng không có cái này không, ngươi vẫn là đem lắp phi giao cho ngươi đệ tử đi, ngược lại hắn mấy ngày liền đến. Zephyr nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn xem lắp phi bộ dáng này liền không phải cái gì sống yên ổn người. Hắn vẫn là thiếu cho mình tìm việc tốt. Ra ra, ta muốn chính mình một người ra biển. Ta không muốn người mang. Lắp phi nghe vậy lập tức sốt ruột. Nói, hắn muốn chính là chính mình ra biển đi gặp sang. Không phải là lên tàu người khác thuyền. Lão phu sẽ không đồng ý. Tên tiểu tử thối nhà ngươi khẳng định lại muốn đi làm hải tặc. Gặp nghe vậy chính là một cái yêu. Thiết quyền hướng về lắp phi trên đầu bắt chuyện. Lắp phi tiểu tử thúi này thật sự coi hắn không biết hắn nghĩ cái gì à? Tại sao? Rõ ràng ấy cũng có thể. Tại sao? Ta không được. Lắp phi cả giận nói. Cảm thấy Gia Gia thực sự là quá bất công. Ấy cũng có thể ra biển. Tại sao hắn không thể? Ây ra biển đó là bởi vì lão phu không có xem kỹ hắn. Ngươi không giống nhau. Lão phu hiện tại ở liền không thể để cho ngươi ra biển. Gặp nghe vậy lại là một cái yêu thiết. Quyền hướng về lắp phi sọ não con lên bắt chuyện. Lắp phi trên đầu lập tức liền xuất hiện hai cái to nhỏ nhất trí bao. Tình cảnh này xem ở bên cùng anh trong mắt. Hai người không khỏi một trận tê cả da đầu. Không nghĩ tới gặp đối xử cháu mình sẽ như vậy hung tàn. Rõ ràng gặp trung tướng ở hải quân bên trong xưa nay đều là một bộ hiền lành dáng dấp. Được rồi, gặp, có chừng có mực đi. Lắp phi hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Như người vậy đánh hắn đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Hắn muốn ra biển, người liền để Lotus mang theo hắn là được. Dùng như vậy à, đối với gặp thô lỗ giáo dục. Suru nhìn rất tức tối nói, Suru, ngươi là không biết tên tiểu tử thúi này tinh khí cứng bao nhiêu. Hắn căn bản nghe không hiểu tiếng người, Gặp nghe vậy mở miệng nói, Luffy nếu như thật có thể nghe tiến vào lời nói của hắn là tốt rồi. Then chốt chính là hắn căn bản nghe không tiến vào a. Vậy ngươi liền có thể tùy tiện như vậy đánh à? Như ngươi vậy làm sao có khả năng giáo dục bé ngoan? Sengoku nghe vậy mở miệng xen vào nói, căn bản không sợ phiền phức sẽ làm lớn. Đây là lão phu việc nhà. Sengoku ngươi thiếu sen mồm. Gặp thấy thế lập tức mở miệng nói rằng, hắn cùng Suru nói chuyện. Sengoku chõ miệng vào, cái gì gọi là lão phu thiếu sen mồm? Luffy nếu kêu lão phu một tiếng ra ra, cái kia cũng chính là lão phu tôn tử. Lão phu mở miệng có vấn đề gì à? Sengoku biểu thị chuyện lần này, hắn không thể không nhúng tay. Lão phu xem ngươi là muốn tìm đánh. Sengoku lại chiếm lão phu tiện nghi. Gặp lập tức mắng, Sengoku cái này lão già khốn nạn ăn uống chùa cọ ở thì thôi. Hiện tại liền Luffy đều muốn cọ một phần qua đi. Hắn thực sự là quá đáng ghét. Lão phu nơi nào chiếm tiện nghi của ngươi a? Càn là lão phu đánh cho, thịt là lão phu chảo, liền ngay cả mặt cỏ đều là lão phu tu bổ. Ngươi ngoại trừ cung cấp nhà, ngươi còn cung cấp cái gì? Sengoku nghe vậy lập tức mở miệng nói, tiếp tục hận gặp, Zephyr lão sư, ta khuyên các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút ăn, đừng chỉ cố xem gặp trung tướng bọn họ đấu. Võ mồm, không phải vậy, Luffy muốn đem hết thảy đồ ăn đều ăn xong. Aokiji nhìn xem cuộc vui Zephyr ba người nhắc nhở, đã dùng mâm đem đồ ăn chứa đầy một bàn đưa cho Maslow sau. Liền chính mình bắt đầu gặm lấy gặm để gặp trung tướng cùng Sengoku nguyên soái mỗi lần nhàn đến phát chán cũng sẽ như vậy một cãi nhau. Mà Luffy sẽ nhân tất cả mọi người không chú ý đem thức ăn trên bàn đều cho quét hết rồi. Vì lẽ đó, Aokiji rất có kinh nghiệm. Biết gặp trung tướng cùng Sengoku nguyên soái ồn ào lúc thức dậy, đều sẽ trước tiên lấp đầy bụng lại nhìn hí. A, anh cùng Bin nghe vậy nhìn thấy trước mặt mình đồ ăn đều hết rồi không khỏi cả kinh nói. Sau đó nhìn Luffy miệng nhét cùng trống như thế đánh, lập tức phản ứng lại bắt đầu cho Zephyr lão sư còn có chính mình trang đồ ăn. Này đồ ăn nhưng là Kuzan đại tướng cùng Maslow tiểu thư đồng thời hoàn thành. Bọn họ có thể chiếm được nếm dưới, ngủ trên cổ đảo được đại hoàng nha truyền lời tà nhãn lang. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới rơi trái cây. Sau đó lập tức mang thủ hạ nhóm lập tức chạy về trụ sở. Mà vào lúc này, Patrick Redfield vừa bước lên đi tới ngủ cổ đảo thuyền. Tân thế giới nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở trên bến tàu. Bu mang theo A đồng thời bước lên trụ sở, liền trực tiếp hướng về quý khách khu đi tới lẳng lặng đợi đại vương trở về. Green Line nơi nào đó, thả xuống Patrick Redfield Moria nhìn mênh mông vô biên vô hạn biển rộng. Có chút không biết mình nên đi nơi nào a. Moria đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong đây? Hockback khống chế tàu ngầm mở miệng hỏi. Bọn họ cùng nghiêu đầu sơn băng hải tặc giao dịch đã kết thúc. Vậy bọn họ hiện tại nên đi nơi nào mới được rồi đây? Chúng ta đi tứ hải đi. E sợ hải quân hiện tại ở mãn biển rộng truy nã bản đại nhân đâu. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh tránh nói sau đi. Moria thoáng suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói rằng, bất kể nói thế nào vẫn là trước tiên trốn dưới tốt. Không phải vậy bị hải quân biết rồi, e sợ sẽ phái đại tướng bắt hắn. Hắn có thể không có quên chính mình nhưng là Patrick Redfield cho thả ra mới dẫn đến toàn bộ đáy biển lớn ngục giam người toàn bộ thoát vây. Được rồi, Moria đại nhân, Hockback nghe vậy gật gù. Sau đó khống chế tàu ngầm hướng về tứ hải mà đi. Campbell nơi nào đó, Kaido một tay cầm lấy Bernie Won một tay cầm lấy Katarina Devon hướng về phía sau thuyền. Hải tặc ném đi, lão đại, chúng ta muốn nhìn lại một chút có còn hay không từ Impel Down chạy ra phạm nhân à? Vẫn là nói hiện tại liền trở về đây. Jack cầm lấy Katarina Devon cùng Bernie uôn vẩy vẩy. Bọn họ uống vào nước biển sau. Liền nhường bọn thủ hạ đem hai người bọn họ mang đi phòng y tế trị liệu. Nần P hải tặc chi quịt cơm quỷ đói 57.078-HTLP hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.